Đỉnh cao phú quý, chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, một số hình ảnh hồng từ từ hiện ra trong tâm trí anh. Những bức ảnh đó cũng khiến anh hiểu thế nào là hai con quái vật đã chết. Tôi đã hiểu quả cầu vỡ này là gì. Chính xác mà nói, nó phải là một vật phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thần thoại hoặc tiểu thuyết. Quỷ đan, đương nhiên, sau khi ăn xong không phải là loại huyền thoại có thể tăng kỹ năng và sinh mệnh, không có nghĩa là hai con quái vật này sẽ tu luyện thành quái vật. Nó là một loại quái vật đặc biệt lưu trữ năng lượng và đơn vị trí nhớ. Nói một cách đơn giản, nó giống như một bộ não. Nhưng vì nó khác với cấu tạo của cơ thể người nên Trình Uyên không chắc liệu suy đoán của mình có chính xác hay không. Trong trí nhớ mà anh ta nhận được có hàng tá những con quái vật này. Chúng có nguồn gốc từ một vụ rò rỉ hạt nhân cách đây nhiều thập kỷ và bị ô nhiễm bởi nước thải hạt nhân, dẫn đến cái chết của hầu hết các sinh vật gần đó. Tuy nhiên, một số vẫn sống sót, chẳng hạn như loại quái vật có sức sống mạnh mẽ này. Có lẽ chính vì sự tồn tại của những loài côn trùng đặc thù trong cơ thể chúng nên khi chúng bị nhiễm bệnh, một số lượng lớn các tế bào phá hoại sẽ xâm nhập vào cơ thể và bị những ký sinh trùng này nuốt chừng. Nhưng điều này cũng làm thay đổi cấu trúc ban đầu của cơ thể họ. Kết quả là những sinh vật dưới nước lẽ ra trông giống như mực ống ngày càng lớn hơn, và sau nhiều thế hệ sinh sản cuối cùng chúng đã hình thành nên những con quái vật trước mặt. Ký sinh trong cơ thể cũng trỗi dậy cuối cùng trở thành loại dã thú trước mặt hắn. Ngay cả ô nhiễm hạt nhân cũng trôi qua, khiến thân thể của con quái vật này cực kỳ cường đại, năng lượng trong cơ thể càng không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác nếu là người, rất có thể đã trở thành siêu nhân vào lúc này. Sự biến mất của năng lượng hắc ám trong cơ thể thực ra không phải là một điều xấu, bởi vì nó được thay thế bằng một năng lượng khác mà Trình Uyên không thể hiểu được. Họ lang thang khắp cơ thể của Trình Uyên, chờ đợi sự điều động của Trình Uyên. Nó có lẽ mạnh hơn nội công, mạnh hơn hàng chục lần. Trình Uyên cảm thấy thực lực của thân thể hiện tại đã trở nên rất kinh người, cho dù chiến đấu với một cường giả trong thần võ cũng có thể không bị đánh bại. Thì ra đây chính là bảo bối mà đám tiểu thú đang nói tới. Anh chợt mong chờ, muốn đi sâu vào trong cơ thể con quái vật để xem bên trong có bảo vật gì. Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến âm thanh của Bạch Dạ hôm trước vọng vào, và có vẻ rất lo lắng, như thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi cân nhắc một lúc, anh vẫn xoay người bước ra ngoài. Trình Uyên bước ra khỏi cái miệng đáng sợ và gớm ghiếc. Anh thấy lúc này có rất nhiều người vây quanh đây, còn có Oai Nai, Vương Mỹ Lệ, Lam Hải Thiên Nần, và Mạnh Thần Huy. Đợi đã, anh giật mình. Tất cả các người đang làm gì ở đây? Anh tò mò hỏi, khi mọi người nhìn thấy Trình Uyên, tất cả đều sững sờ. Họ đột nhiên cảm thấy Trình Uyên có chút khác biệt so với trước đây, các chi tiết cũng khác, nhưng họ không thể biết được, cứ như thể toàn thân cậu ấy toát ra một vẻ rực rỡ hấp dẫn khi cậu ấy bước ra. Tất nhiên, nó là vô hình, nhưng sau đó, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn đã xảy ra. Hừ, một tiếng kêu, con quái vật phía sau anh ta, giống như một quả bóng xì hơi, ngay lập tức khô cạn. Trình Uyên cũng sửng sốt, vội vàng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy máu thịt của con quái vật như thể được làm khô trong không khí, và trong tích tắc chỉ còn lại một cái túi da và một bộ xương. Sốc, choáng váng, cách chương.